Chương 530, Vườn Di Sơn Đảo Hải thực tế chi lực. Hai cảng cầu toàn đặt, Vườn cũng không rõ ràng phải làm như thế nào mới có thể hữu hiệu nhất phá hủy cùng hạt tệ thờ hợp nhất mạ lệ kịt, cho nên hắn dứt khoát quyết định dùng phương pháp đơn giản, đó chính là dùng lực lượng mạnh nhất một quyền oanh bạo hắn cũng không tin, đem mạ lệ kịt hoàn toàn đánh giết thành tàn bã. Hắn còn có thể dựa vào hạt tệ thờ phục sinh trước biến thân suốt tơ xài giàn 1, sau đó dựa vào in phải tỷ gồn nẹt tăng lên tới suốt tơ xài giàn 2, vẫn cách xa xa một chiêu nghiêm túc 1. Quyền liền đánh ra mạ lệ kịt bắn ra cái kia mấy đạo màu đỏ sậm sương mù trường thương, vừa tiếp xúc với vần quyền kính, liền bị thổi tan không còn thấy bóng dáng tăm hơi, hắn chỉ cảm thấy hoa mắt, một đạo sức mạnh không cách nào tưởng tượng liền đánh tới ẩm mạ lệ kịt trong nháy mắt liền bị vần quyền kính đánh cho tan xương nát thịt, nhưng là, một chiêu này nghiêm túc một quyền lực tàn phá xa xa không có kết thúc, ngược lại còn về phía trước thẳng đột, cuối cùng chợt đụng phải mấy cây số bên ngoài. Một ngọn núi ầm ầm tiếng nổ như lôi đình vạn quân vang dội bầu trời đại địa, một đạo to lớn mây hình nấm phóng lên cao, sinh ra sóng trùng kích như sóng gió kinh hoàng hóa thành cuồng bạo sóng khí cuốn sạch tứ phương cái kia một tòa đạt tới hơn nghìn thước cao núi, lại bị ẩn cái này lăng không một quyền đánh nát bấy đếm không hết nham thạch to lớn giống như cát, bị sức mạnh kinh khủng thổi tới trên trời, sau đó hóa thành sao băng trực truy xuống ầm ầm ầm vô số giống như nhà nhỏ lớn bằng nham. Giống như trời mưa rơi vào đà kẹo vẹt trên mẫu hạm vừa mới bắt đầu mẫu hạm còn chịu được, nhưng là chờ đến vài giây sau, một cái đạt tới hơn 10.000 tấn đá lớn từ trên trời hạ xuống, hung hãn màn nện ở trên thân hạm thời điểm chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, mẫu hạm thoang cái liền bị đập thành hai khúc, sau đó bị biển lửa nuốt sống mà giữ xỉ kỳ cùng hệ là mặc dù đã trốn rất xa, nhưng là vẫn bị dày đặc đá lớn mưa sao băng liên lụy, bất quá thực lực của các nàng đều cực mạnh. Cục đá căn bản là không gây thương tổn được các nàng. Nhưng là, nhìn thấy vần lăng không một quyền đánh bể núi cao, loại này sức mạnh không thể tưởng tượng được, hay là đem hai nữ cả kinh tê cứng lưới lại chuyện này chính là thần đều không làm được loại sự tình này. A hệ là con ngươi mở rộng, trong con ngươi toát ra một tia kinh hãi cùng cuồng nhiệt, thân thể cũng bởi vì kích động khẽ run lên mặc dù bị vần đánh bại sau cưỡng ép thu làm nô lệ, nhưng là hệ là lúc trước dù sao cũng là nữ vương cho nên. Trong lòng nàng, vẫn là tràn đầy không cam lòng, cùng oán phẫn. Nhưng là tại tiên cung nhìn thấy vẩn cái kia một cái kèm hèm ha, nàng đã tương đối rung động, mà bây giờ hệ là cơ hồ dâng lên một cổ đầu dạp xuống đất rung động có thể đi theo chủ nhân như vậy, cũng không tính là bôi nhọ nàng vẩn thật là lợi hại mà giấu xì kỳ, lại không có hệ là nhiều tâm địa gian xảo như thế, nàng cảm nhận được thực lực của vẩn sau, chẳng qua là bản năng cảm thấy kinh ngạc. Cũng cao hứng dùn cho hắn nàng sợ coi trọng nam nhân, quả nhiên là một cái độc nhất vô nhị cường. Dạ nhưng là lúc này vẫn, nhưng có chút hối hận hịp, thật không nghĩ tới mạ lẹ kịt như vậy nhục cước tiếng mân nam A đi tới cái kia một đạo bị quyền kính đánh văng ra ngoài, đủ có mấy trăm mét rộng, một đường kéo dài đến chân trời thung lưu nở dê phụ cận. Nhìn lấy trôi nổi ở trên trời hạt dễ thở, vẫn một mặt không nói gì. Hạt dễ thở quả nhiên không cách nào phá hủy. Nhưng là mạ lệ kịt cũng đã bị hắn đánh cho liền một tế bào cũng không có còn lại, hoàn toàn vô ảnh vô tung theo lý thuyết, lấy được hạt dễ thở đã có thể tính là đại hoạch toàn thắng. Nhưng là vẫn còn muốn từ trên người mạ lệ kịt, đạt được hắn phương pháp chế tạo nguyền rủa chiến sĩ A kỹ thuật này quá biến thái rồi, cái gì gìn công trình cũng không cần, trực tiếp sử dụng một tảng đá, liền có thể bạo chủ y lôi thần, cũng khó trách vẫn sẽ cảm thấy hứng thú A không có tế bào. Thời gian hồi tưởng sương mù cũng không cách nào tạo tác dụng liền như vậy, hay là trước lấy được hạt dễ thở lại nói sử dụng dẫn lửa của kèn sợi gẳng, vừa đem không trung giọt nước màu đỏ nhạt ngưng tụ với nhau, sau đó, nhẹ nhàng khảm nạm ở trên ỉn phải tỷ gồn nẹt tầm một cổ sức mạnh hoàn toàn mới, theo ỉn phải tỷ gồn nẹt trong truyền khắp toàn thân của hắn sức mạnh này là mạnh mẽ như vậy, cơ hồ để cho thân thể của hắn đều muốn phát run cuối cùng, chờ đến hoàn toàn thích ứng cổ lực lượng này sau. Vẫn thật dài ói thở một hơi. Di tì game, là trong xa ưu viên ỉn phải ý tì game khó vận dụng nhất. Nhưng là nếu như có thể hoàn toàn nắm giữ sức mạnh của nó, hết thể khoa học quy tắc cùng quy luật tự nhiên ở trước mặt thực tế chi lực đều trở nên không có chút ý nghĩa nào bởi vì viên bảo thạch này có thể tùy ý sửa đổi thực tế, một khi phát huy uy lực lớn nhất, thậm chí có thể sửa đổi toàn bộ vũ trụ tại trong phim ảnh, thả nổ một cái búng tay có thể xóa bỏ sinh vật nửa cái vũ trụ. Chủ yếu vẫn là bởi vì Zli Tỷ Game mà những thứ khác bảo thạch, chỉ là dùng để tăng phúc sức mạnh của Zli Tỷ Game. Mà chấm ngâm một hồi, vẫn nhắm ngay bị hắn một quyền nổ nát núi cao, dùng tay mang theo ỉn phải ỉ tỉ gồn nẹt nhẹ nhàng vỗ tay một tiếng. Ba sau đó, cũng chỉ nghe ùng ùng nổ vang không dứt, đếm không hết đá lớn bắt đầu theo bốn phương tám hướng bay tới. Sau đó, chúng nó giống như dài ánh mắt một dạng tụ hợp ở chung một chỗ, rất nhanh liền lần nữa biến thành một tòa hoàn mỹ không một tì vết núi cao giống như ngọn núi này cho tới bây giờ cũng không có bị bất cứ thương tổn gì một dạng cái này nhìn thấy loại cảnh tượng không tưởng tượng nổi này. Giải Uchiha cùng hệ là toàn bộ đều ngu, hai nữ mặt mũi đờ đẫn nhìn một màn trước mắt này, đại não hỗn loạn tương bừng, cơ hồ cho là chính mình đang nằm mơ a bảo thạch này quả thực biến thái. Bất quá dường như cũng không phải tuyệt đối vô địch. Cẩn thận thể hội một cái, vườn chậm rãi đã cùng sức mạnh của dì lì tỷ game có cái đầu mối. Đầu tiên, viên bảo thạch này cần phải phối hợp ỉn phải tỷ game khác sử dụng, trên ỉn phải tỷ gồn nẹt số lượng bảo thạch càng nhiều, sửa đổi thực tế uy lực lại càng lớn. Hơn nữa, thực lực của chủ nhân, đối với uy lực bảo thạch, cũng có ảnh hưởng nhưng cùng lúc, sử dụng bảo thạch này cũng sẽ đối với thân thể tạo thành sông ngược, phải sửa đổi thực tế quy mô càng lớn, sông ngược cũng liền càng nghiêm trọng hơn trong ạ vẹn trở 4, thả nộ dùng ỉn phải tỷ gồn nẹt xóa sạch nửa cái vũ trụ, chính mình cũng nhận được bị thương không nhẹ a bất quá, ta có một loại dự cảm, kỹ thuật chế tạo nguyền rủa chiến sĩ đó. Đối với ta khả năng có chỗ tác dụng lớn cho nên cho ta sống lại. Đi mã lệ kỹ thuần nhẹ nhàng lại vỗ tay phát ra tiếng, bóng người của mã lệ kỹ, đồng nhiên lại thoáng cái xuất hiện tại trên mặt đất.